Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 221. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Cận Xuyên mím môi. Hôm nay đã là 28 Tết rồi. Bây giờ đi chắc vẫn còn kịp. Đúng lúc tôi cũng phải đi. Tiện thể đưa ông đi. Nghe anh nói vậy, trưởng thôn sững người, cho rằng anh chỉ thuận miệng nói thôi. Nhưng nhìn kỹ, vẻ mặt nghiêm túc và chắc chắn của anh đâu có giống như đang đùa. Ông vội vàng đồng ý, được, được, tôi về lấy đồ, đi với anh ngay, thấy tôi ý định đi theo vị lãnh đạo kia và trưởng thôn đến xã. Trương Quế Lan nháy mắt ra hiệu cho Tô Hưng Phát ngăn cản. Tô Hưng Phát làm sao dám ngăn cản, Trương Quế Lan tức muốn chết, thế là bảo Tô Nhị Cường ra ngăn cản. Tô Nhị Cường còn chưa kịp mở miệng, đã bị ánh mắt cảnh cáo của Chu Cận Xuyên dọa cho sợ hãi. Nhìn thấy Tô Ý lên xe, người nhà họ Tô chỉ có thể trừng mắt nhìn những người đang ăn cỗ. Ban đầu cứ tưởng vị lãnh đạo kia chỉ đến chúc mừng Tần Vân Phong. Bọn họ còn thắc mắc sao anh không mang theo quà mừng. Lúc này, thấy anh đưa Tô Ý và trưởng thôn đi, bọn họ mới chợt hiểu ra, sao tôi lại cảm thấy vị lãnh đạo kia đến đây là để bênh vực Tô Ý. Tôi cũng thấy vậy, vị lãnh đạo đó đối xử với Tô Ý tốt quá. Vợ của trưởng thôn nghe thấy, lên tiếng bênh vực, mọi người đừng nói bậy, con bé Tô Ý rất đáng thương. Hôm nay nếu không có vị lãnh đạo kia đến, chắc chắn nó sẽ bị hai nhà kia ép chết. Nghe vậy, mọi người đều gật đầu. Cảm thấy con bé Tô Ý kia thật sự rất đáng thương. Bây giờ, nếu thật sự có thể chuyển hộ khẩu khỏi nhà họ Tô vào đơn vị, sau này nó sẽ không còn phải lo lắng nữa. Tô Ý lên xe, ngồi giữa Diệp Tiểu Vũ và Diệp Noãn Noãn. Trên đường đi, hai đứa trẻ líu lo nói chuyện với cô. Tô Ý cũng luôn mỉm cười đáp lời. Nhưng thỉnh thoảng, cô vẫn lén nhìn vào gương chiếu hậu. Chỉ thấy Chu Cận Xuyên nghiêm túc lái xe, mặc dù biểu cảm không khác gì ngày thường, nhưng sao cô lại cảm thấy anh có vẻ tức giận. Đến xã, Chu Cận Xuyên xuống xe, gọi điện thoại. Trong lúc đó, Tô Ý hỏi Diệp Tiểu Vũ, chị thấy chú Chu hình như không vui phải không? DTV Diệp Tiểu Vũ cũng lập tức gật đầu, chắc chắn là không vui rồi, chị Tô chịu uất ức nhiều như vậy. Chắc chắn chú Chu tức C-H-E-T mất. Lúc nãy, khi bọn em vừa đến đầu làng đã nghe thấy tiếng cãi nhau ầm ĩ. Chú Chu lập tức bỏ bọn em lại, chạy đến đó trước. Tô Ý sững người, cô không ngờ là như vậy. Chu Cận Xuyên gọi điện thoại xong, cùng trưởng thôn đi thẳng đến phòng quản lý hộ khẩu. Đến nơi, người phụ trách đang nghe điện thoại của người khác. Chỉ nghe thấy ông ta cứ lặp đi lặp lại. Vâng, tôi biết rồi. Cúp máy xong, nghe nói mấy người đến làm thủ tục chuyển hộ khẩu. Ông ta yêu cầu xem giấy tờ. Nhìn thấy tên trên giấy tờ, ông ta không hỏi han gì, cấp giấy chứng nhận chuyển đi và đóng dấu. Trưởng thôn ngây người. Vốn dĩ trên đường đi, ông ta đã chuẩn bị sẵn một bụng lời để năn nỉ, không ngờ một câu cũng không cần dùng đến. Tô Ý nhìn tình hình, trong lòng lập tức hiểu ra. Lúc nãy anh ấy gọi điện thoại là để nhờ người giải quyết chuyện này sao? Cô nhớ Chu Cận Xuyên là người ghét nợ ân tình nhất, ghét đi cửa xa nhất. Vậy mà vì cô, anh đã phá lệ hết lần này đến lần khác. Nghĩ đến đây, trong lòng Tô Ý lập tức trào dâng nhiều cảm xúc lẫn lộn. Có điều chuyển hộ khẩu thuận lợi, Tô Ý vẫn rất vui mừng. Khi bọn họ về đến trước xe, Chu Cận Xuyên lấy ra hai chai rượu Mao Đài từ trong cốp xe đưa cho trưởng thôn. Trưởng thôn, cảm ơn ông về chuyện lúc nãy. Chút quà mọn, trưởng thôn vội vàng xua tay từ chối. Tôi cũng chẳng giúp được gì. Không dám nhận đâu, Chu Cận Xuyên nhét chai rượu vào tay ông. Nên nhận, khoảng thời gian này, Tô Ý cũng làm phiền ông, sau này chắc còn phải nhờ ông giúp đỡ. Trưởng thôn từ chối vài lần, rồi cũng nhận lấy. Ông cười nói với Tô Ý, lãnh đạo của cháu thật khách sáo. Cách chương.